Đa tình, chương 2, gocchuyenaudio.com. Đi được một lúc, Chu Tước cảm nhận được nàng như có như không cọ sát cơ thể vào hắn, làm hạ thể của hắn đang âm thầm làm loạn hiên ngang ngóc đầu dậy bước chân dần chậm lại, hắn chỉ dùng một tay ôm lấy nàng, để tay kia có thể tự do luồng vào váy nàng vuốt ve, khiêu khích từng đường nét cơ thể hoàn mỹ, bàn tay hắn mở ám di động ngày càng hướng về hạ thân nàng náo động cách một tầng lụa mỏng hắn chạm vào nơi nào đó ở hoa huy. Tê mà ấn nhẹ một cái liền thấy nàng cơ hồ run rẩy mà mỉm cười hài lòng. Biết là tiểu yêu tinh kia đang chuẩn bị dụ hoặc chính hắn, liền tức thì nhìn quanh bốn phía tìm chỗ vắng người bước nhanh đến. Băng chủ, người có muốn làm nóng than thể trước khi dùng cơm không? Chỉ là hỏi lấy lệ, thực chất hắn đã đưa thiếu chủ đến lương đình nghỉ chân. Đem nàng đã mềm nhũn thân thể đặt ở trên bàn đá trong đình, đôi tay liền gấp gáp du ngoạn khắp nơi châm lửa, một bàn tay tại hoa nguyệt cách lớp quần lót âu yếm, xoa miết, cái khác lại hướng lên trên dịu dàng đùa giỡn cặp nhũ hoa tròn trịa căng đầy. Không nhanh không chậm, dùng lực vừa phải mà câu dẫn nàng trầm mê với hắn, ngay cả miệng nàng cũng bị hắn chiếm đóng mà buông từng nụ hôn kịch liệt dây dưa không dứt. Ân tiểu thước, ta muốn. Trong khi hắn đang cặm cắn cổ ngọc trơn mịn, nàng khẽ rên rỉ yêu cầu. Chu Tước là thuộc hạ cận thân, từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, đối với thân thể nàng đều quen thuộc đến cả nàng so ra cũng không hiểu nhiều như hắn, hơn hết hắn còn là dược sư. Người luyện thuốc, nên dễ đang châm lên lửa ham muốn nơi nàng. Băng chủ, nàng muốn cái gì? Hắn một bên ôm sát eo nhỏ, lại liên tục hạ xuống những dấu hôn ngân xinh xắn lên xương quai xanh của nàng. Không dừng lại ở đó, hắn một bên kéo xuống quần lót của nàng, ngón trỏ nhanh chóng ve vãn cánh hoa đã ướt xương, thình lình hắn đã chen được vào trong ô cốc mà ung dung thám hiểm. Cạo nhẹ chơi đùa, xoay tròn, hắn như đã vừa lòng với sự ướt át và thít chặt của nàng. Mặc cho nơi hạ thể đã bắt đầu sưng to phát đau, hắn vẫn không gấp mà để cho nàng tự mình chủ động cầu hắn. Chủ tử chỉ ở vào thời điểm như lúc này mới chịu thua mình trước bọn hắn, hắn không thể bỏ phí cơ hội trêu chọc nàng. À, băng nhi, người thật đúng là yêu tinh. Nàng di động tay lên xuống xoa nắn phân thân của hắn, làm cho toàn bộ khí nóng trong cơ thể hắn bùng phát, một luồng điện lưu như vọt thẳng đến cự long của hắn, gào thét đòi được hắn phóng thích. Chu Tước nhanh chóng vén lên váy lụa của nàng, lấy ra nam căn sưng to nổi đầy gân guốc, hơi thở càng trở gấp gáp, hắn nhanh chóng dùng áo choàng đem nàng bọc lại ôm trong tay. Ngang ngược chen vào phía trong giữa hai chân nàng, một cái động thân mạnh mẽ hắn đã tiến hoa nguyệt của nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu tước của ngươi thật lớn, thật thô, thật nóng. A cảm nhận được đầu nấm đang cố cậy mở cánh hoa để tiến vào bên trong cơ thể nàng, mở đường cho cự long thô dài có thể chen vào sâu trong mật đạo. Kinh mạch toàn thân phút chốc nhảy lên lộ rõ trên da thịt biểu thị sự khẩn cấp tình ái của hắn. Hắn ta nhanh chóng thẳng người liên tục tiến vào u huyệt mất hồn kia khiến nàng chỉ có thể ngửa người ra phía sau. Không cho phép nàng có cơ hội thối lui, hắn một tay giữ chặt mông nàng ra sức đẩy vào những cái nhấp mạnh mẽ, tay còn lại di chuyển xoa nắn hai bầu ngực sữa thơm tho làm cho những dấu kích tình được dịp phô bày. Băng chủ, băng nhi, của ta băng nhi, gocchuyenaudio.com, khẽ hôn vành tai trơn láng, eo thon càng dùng lực đưa đẩy. Mỗi lần nam căn cắm vào đều là hắn dốc toàn lực mãnh liệt hung hãn như chiếm đoạt tất cả bên trong, bắt buộc nàng phải bao bọc toàn bộ cự long to lớn của hắn. Thanh âm từ nơi tư mật chỗ hai người truyền ra là do DM thủy của nàng không ngừng chảy khiến cho mỗi lần hắn tiến lên không tránh được tạo ra những âm thanh mê hoặc nhưng lại vô cùng kích thích người trong cuộc. A, mạnh mẽ xỏ xuyên làm nàng cả người rung động, nếu như không nhờ có tay hắn rắn chắc giúp nàng an ổn thân thể có lẽ nàng đã bị sức mạnh ma quỷ của hắn đẩy ngã xuống mặt đất. Như được thêm vào bản năng tính điên cuồng, hắn liên tục mạnh mẽ tiến công khiến cho cả hai cùng khuây khỏa khoái hoạt. Hắn ở bên trong nàng nhanh chóng khuấy động tạo ra từng đợt lửa nóng đánh thẳng vào nơi mật huyệt thần bí làm nàng bật thét chói tai. Chậm một chút, tước, ngươi chậm một chút, thật sướng, nàng không còn cách nào thừa nhận tốc độ của hắn liền thở gấp cầu hắn xin tha. Băng chủ, ta đã không thể dừng lại, nàng càng cầu xin tha thứ bao nhiêu càng thỏa mãn tự tôn nam giới của hắn bấy nhiêu. Vách thịt ấm áp ướt đẫm dễ dàng bị hắn đoạt lấy đang thít chặt nam căn khổng hồ khiến hắn có chút đau. Ngươi thật chặt, băng nhi, nàng có phải thích đem ta kẹp chặt, thế gian này sợ là không có nam nhân nào có thể đào thoát khỏi tư vị mất hồn này, chớ trách khi hắn đã cùng nàng hoan hợp thì hoàn toàn mất đi hứng thú với những người con gái khác, kiều huyệt này quả thực có thể khiến nam nhân phát điên. Hắn cũng là một trong số đó, mỗi khi tiến vào nàng thì không còn là chính mình, hận không thể đâm đến nát nơi mê người kia. Hắn liều mạng dấn sâu vào điểm tận cùng, một khi chưa tới đáy cốc thì vẫn tiếp tục cho đến khi chạm được vào chỗ sâu nhất trong hoa hồ thì mới chịu bỏ qua. hắn nhanh chóng thâm nhập vào miệng tử cung, làm nàng toàn thân mềm yếu run rẩy mà ngã nhào lên thân thể hắn không ngừng co rút. Cực hạn khoái cảm đánh tới nhanh chóng mạnh mẽ khiến huyệt đạo kịch liệt bó sát lại, nàng cuộn tròn ngón chân, duỗi thẳng thắn eo nhỏ, nằm bò lên bộ ngực cường tráng của hắn không ngừng thở gấp. Mật đạo vốn nhỏ hẹp mà giờ phút này vì nàng đạt tới cao trào mà gấp gáp điên cuồng, tựa như muốn đem long căn của hắn cắn đứt, siết chặt hắn như vây chói khiến hắn sinh ra cảm giác tê đau cùng sướng hoạt. Khoái cảm cường thế làm hắn nhanh co thắt phần mông tráng kiện, tinh hoa lửa nóng bắn thẳng vào sâu trong nàng tử cung. Hô, tiểu tước, ngươi đúng là khoái nhất, nàng thở hắt ra, phô diễn sự mềm mại đáng yêu tựa vào bên tai hắn nói cười khích lệ cùng hài lòng. Bỗng nhìn thấy từ đằng xa một thân anh tuấn tiêu soái đang hướng về phía nàng bước tới, khiến nàng toàn thân chấn động. Khách chương.